Thần nông tiểu y tiên, chương 1832, giải quyết vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia hiện tại đâu, người cảm giác hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Đến nỗi hiện tại, rốt cuộc này Cao Long trước là có uy tín danh dự nhân vật. Nếu đem hắn đưa đến bệnh viện, việc này nhất định sẽ ở địa phương truyền khai. Tin tưởng sáng mai, này trình là có thể lên đầu đề. Rốt cuộc hắn là nhà giàu số 1, tại thế giới là đều là có xếp hạng, cho nên chúng ta không thể báo nguy, cũng không thể đem hắn đưa vào bệnh viện, tổng không thể xem hắn tự sinh tự diệt đi. Một bên Trương Võ có chút không kiên nhẫn, mặc kệ Cao Long trước làm chuyện gì, ít nhất ở hắn trong mắt, Cao tiên sinh cũng không có làm sai, con người không hoàn mỹ. Trương Võ vẫn luôn thực sùng bái Cao Long trước, loại này tâm tình là Lương Phi vô pháp lý giải. Trương Võ gia đình cũng không giàu có, phụ thân thân thể vẫn luôn không tốt, từ khi phụ thân nghỉ việc sau, vẫn luôn muốn tìm chết. Kia 2 năm, Trương Võ đồng dạng sinh hoạt hỏng mất, nếu không phải Cao Long trước đem phụ thân lại lần nữa triệu hồi trong xưởng, hắn Trương Võ cũng sẽ không có hôm nay như vậy thành tựu. Cho nên, ở Trương Võ trong mắt, không chỉ có sùng bái Cao Long trước, càng là đem hắn trở thành thần tượng, trở thành ân nhân. Hiện giờ ân nhân ra loại sự tình này, hắn có thể nào mặc kệ không hỏi? Trương Võ là nhất rõ ràng. Tại đây trên đời, không có Lương Phi trị không hết bệnh. Nói vậy hiện tại liền tính kia Tôn Đại Phu tiến đến, cũng chưa chắc có thể trị hảo Cao tiên sinh. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét Trương Võ đi vào Lương Phi trước mặt. Bùm một tiếng quỳ gối Lương Phi trước mặt. Phi ca, ngươi là được giúp đỡ đi. Cứu cứu Cao tiên sinh đi. Chúng ta tổng không thể trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết đi. Còn nữa nói, chỉ cần ngươi cứu hắn bệnh, hắn nhất định sẽ cảm kích ngươi. Tục ngữ nói, cứu người một mạng đã chịu thất cấp phù đồ, y giả cha mẹ tâm. Phi ca, người nhanh lên cứu cứu hắn đi. Nguyên bản, Lương Phi là quyết tâm, không nghĩ cứu hắn. Chính là lúc này nhìn Cao Long trước ở trên giường bệnh một ở khóc. Hơn nữa, hắn nửa người dưới bắt đầu ở đổ máu. Còn như vậy đi xuống, hắn thật sự sẽ không toàn mạng. Trương Võ nói không sai, hắn sẽ không trơ mắt nhìn Cao Long trước cứ như vậy chết đi. Kết quả là, hắn hạ quyết tâm, gật đầu đáp ứng, tốt, các người yên tâm, ta đi trước xem xét một chút tình huống. Các người trước tiên ở trong phòng ngốc, việc này không thể trương dương đi ra ngoài. Các người hai cái đem cảm kích vài vị công nhân gọi vào cùng nhau. Hảo hảo cho bọn hắn nói chuyện. Có thể cho tiền liền đưa tiền, nhớ kỹ, nhất định phải lấp kín bọn họ miệng. Việc này nếu truyền ra đi, chúng ta 8 đại ngõ nhỏ liền thật sự xong rồi. Lương Phi nhất nhất dặn dò, Trương Võ cùng đầu to gật đầu đáp ứng. Cũng may hôm nay buổi tối trực ban nhân viên công tác không nhiều lắm. Cũng liền 3-5 cá nhân, chỉ cần lấy tiền thu mua bọn họ, tất nhiên sẽ giải quyết việc này. Lương Phi mạng lớn đầu đi phòng y tế cầm kiện áo blau trắng. Hắn còn chuẩn bị khẩu trang, đem chính mình kín mít bao vây lấy, cầm hòm thuốc tiến vào Cao Long trước phòng. Lúc này Thẩm Tiểu Linh chính gắt gao ôm lấy Cao Long trước. Vẻ mặt hoảng loạn, lão Cao, người nhất định sẽ không có việc gì. Lão Cao, nàng vẫn luôn trấn an thân thể hắn. Hy vọng hắn có thể tỉnh lại lên. Lương Phi chú ý tới, Cao Long trước nửa người dưới vẫn luôn ở đổ máu. Tình huống cũng không duyệt. Lương Phi chưa kịp làm tự giới thiệu, trước vì Cao Long trước bắt mạch, xác thực hắn là ăn đại lượng dược vật tạo thành. Hơn nữa này dược là Tôn Đại Phu tự hành phối chế thuốc tăng lực. Loại này dược ngẫu nhiên ăn thượng ăn một lần còn hảo. Nếu thường xuyên dùng, hơn nữa dược tề gia tăng nói, kết quả cuối cùng chỉ có đường chết một cái, còn hảo phát hiện kịp thời. Nói cách khác, Cao Long trước thật sự sẽ rong huyết mà chết. Lương Phi đầu tiên là lấy ra ngân châm ở Cao Long trước trên tay chát một châm. Này một châm đi xuống, Thẩm Tiểu Linh lại cảm giác có chút không đúng. Lập tức chặn lại nói, ngươi đang làm cái gì? Vừa rồi Tôn Đại Phu nói, chúng ta lão cao bệnh chỉ cần đánh một châm liền có thể. Ngươi nhanh lên đi lấy dược cho chúng ta lão cao đánh thượng một châm. Thẩm Tiểu Linh là cái cẩn thận người. Hơn nữa, Cao Long trước là nhà giàu số một. Không biết có bao nhiêu người muốn mưu tài hại mệnh, cho nên nàng nơi trốn cẩn thận, sợ lão cao sẽ ra ngoài ý muốn. Hơn nữa Lương Phi chính là hạng nặng võ trang, chỉ lộ ra một đôi mắt. Thẩm Tiểu Linh thật sự không yên tâm. Thái thái, ngươi yên tâm, ta là tám đại ngõ nhỏ bác sĩ. Ta sẽ vì ta hành vi phụ trách. Ngươi cũng thấy rồi, Cao Tiên sinh tình huống nguy hiểm. Hắn phục dược lượng quá lớn, chỉ sợ cũng tính đánh xong châm, cũng sẽ không có bất luận cái gì hiệu quả. Nếu ngài tin qua ta, ta hiện tại liền vì Cao Tiên sinh chữa bệnh. Nếu ngài thật sự không tin được, kiêng ngượng ngùng, ta đành phải rời đi. Lương Phi trong tay cầm ngân châm, ngừng tay chung động tác. Thẩm Tiểu Linh đầu óc bay nhanh xoay tròn. Ở ngay lúc này, nàng không có chủ ý, không biết kế tiếp phải làm sao bây giờ. Nhìn trên giường Cao Long trước đau không thành bộ dáng, vẫn luôn khóc cái không ngừng, nửa người dưới còn vẫn luôn ở đổ máu. Nguyên phối màu trắng khăn trải giường lúc này cũng nhuộm thành màu đỏ. Còn như vậy đi xuống, hắn thật sự sẽ không toàn mạng. Mới vừa rồi nàng lại cấp Tôn Đại Phu đánh đi điện thoại. Bởi vì bên ngoài rơi xuống vũ, thời tiết không tốt, trên đường lại kết thật dày băng. Mới vừa rồi nàng ngồi xe tới thời điểm cũng là một đường cẩn thận. Nguyên bản 20 mấy phút lộ trình, nàng lăng là đi rồi 1 giờ. Ấn như vậy tốc độ, chỉ sợ Tôn Đại Phu một chốc một lát cũng sẽ không trở về. Cho nên nàng không nghĩ lại chờ đợi. Hắn tổng không thể tận mắt nhìn thấy Cao Long trước chết đi. Hiện tại loại tình huống này, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Chỉ cần có một đường hy vọng, nàng nhất định thi hội. Ở cuối cùng thời điểm, nàng rốt cuộc gật đầu đáp ứng. Hào, đại phu, ngài nhanh lên trị đi. Người nhất định phải đem hết toàn lực chữa khỏi hắn bệnh. Người yên tâm. Chỉ cần ngươi chữa khỏi hắn bệnh, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta liền cho ngươi cái gì. Ta Thẩm Tiểu Linh sẽ không cô phụ bất luận kẻ nào. Cuối cùng Thẩm Tiểu Linh lần nữa cổ vũ Lương Phi. Lương Phi hiện tại nơi nào còn băn khoăn nhiều như vậy. Chỉ nghĩ nhanh lên vì Cao Long trước khống chế được thân thể. Lương Phi tổng cộng ở Cao Tiên Sinh trên người chát có 20 mấy châm. Chát xong cuối cùng một châm lúc sau, Cao Tiên Sinh rốt cuộc bình tĩnh trở lại, không hề kêu đau, nửa người dưới cũng không hề đổ máu, phảng phất toàn bộ thế giới an tĩnh xuống dưới. Cao Tiên Sinh không thể tin được này hết thảy, cho rằng này không phải thật sự, hắn cho rằng chính mình đã đi thiên đường. Lương Phi lấy ra tiên hồ thủy, đây chính là vạn năng tiên hồ thủy. Lương Phi đi đến nơi nào đưa tới nơi nào, đối hắn tới giảng, đây mới là nhất thần linh đan diệu dược. Hắn dùng tiên hồ thủy phun ở Cao Tiên Sinh nửa người dưới. Như vậy có thể giúp hắn nhanh chóng rửa sạch miệng vết thương. Cao phu nhân, ngài có thể giúp Cao Tiên Sinh rửa sạch thân thể. Hắn hiện tại không có việc gì, có thể mặc quần áo. Lương Phi sau khi nói xong liền rời đi. Mới vừa rồi sở hữu hết thảy, Cao phu nhân chính là xem ở trong mắt. Mới vừa rồi Lương Phi chát gần 30 châm, chỉ dùng một vài phút thời gian, nàng trăm triệu không nghĩ tới Cao Tiên Sinh sẽ tại như vậy đoạn thời gian nội khôi phục. Nhìn hắn nửa người dưới đã hoàn hảo không có việc gì, ngay cả Cao Tiên Sinh cũng ổn định xuống dưới. Nàng trừng lớn hai mắt nhìn trước mắt hết thảy, cả người dọa choáng váng, thậm chí chưa kịp cùng Lương Phi nói một tiếng cảm ơn, cách chương.